Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, trang 140, một đạo lập lòe u lam ánh huỳnh quang, con sông, tự thần điện đang ở sụp xuống phế tích chảy xuôi. Hướng phía chân trời, đương hành tối cao chỗ, phảng phất chuyện cổ tích tiên nữ ma pháp. Ầm ầm tướng thành đầy trời điểm điểm huỳnh lam quang điểm, hoa ngôi sao. Có hài tử bởi vì này hoa mỹ một màn xuyết ngón tay mở to ngây thơ chất phác mắt. Lôi kéo cha mẹ vạt áo muốn đi ra ngoài xem. Mụ mụ, ngôi sao phi xuống dưới. Hài tử mẫu thân trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc vì thần điện sụp xuống mà sợ hãi. Vì thần tích hiện ra mà nghi hoặc. Nàng hoảng loạn mà đôi tay hợp ở trước ngực cầu nguyện lên. Sinh mệnh chi thần nột, đầy trời quang điểm phiêu hướng về phía Monas công quốc các góc. Quý tộc phủ đệ, tu đạo viện cùng giáo đường, đại công cung điện, bình dân nhóm cũng không biết này đó, thần tích, vì sao hiện ra. Cũng không biết những cái đó ban ngày ngăn nắp lượng lệ mà hưởng thụ lân phấn cung phụng các đại. Nhân vật đang ở thừa nhận như thế nào hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thống khổ. Là thánh điệp tốt nhất chất dinh dưỡng. Hiệu lệnh liên tục đếm ngược. Không phân không một giây sụp xuống thần điện chung. Tránh được một kiếp bọn nhỏ cùng những cái đó tái nhợt bọn nhỏ cách mấy trăm năm thời gian tương. Ngộ, có lẽ là thánh điệp bùng nổ quấy nhiễu ánh trăng chủ huy hiệu. Trong đám người en nhào qua đi ôm chặt, Anna. Chủ tuyến thăm dò tiến độ 6070 kiêm cụ người chơi cùng NPC thân phận ẩn nấp giả cùng với người nhập cư trái phép tránh. Thoát hệ thống cưỡng chế đăng xuất, lục ngữ nông thu hồi nàng cốt sáo. Nhìn kia lịch đại thánh tử, thánh nữ bắt đầu trần hòa bóng dáng. Thở dài một tiếng, ta duy nhất phát ra hiệu lệnh. Chính là làm cho bọn họ dựa theo chính mình tâm ý hành sự, đây là các ngươi sở hy vọng kết cục sao? Nàng cuối cùng nửa câu lời nói, là đối Alan cùng với Albow theo như lời, một thế hệ lại một thế hệ thánh tử cùng thánh nữ. Tại đây báo thù chung mạt chi giả, đã tiêu hao quá mức bọn họ toàn bộ thù hận cùng cuối cùng sinh cơ, này đó từng ở đáy hồ không thấy. Ánh mặt trời bọn nhỏ tay nắm tay. Hóa thành tùy gió đêm mà đi bụi bặm, mà làm sơ đại thánh tử nhóm. Alan cùng Albow đã từng chứng kiến bọn họ một cái lại một cái bị đưa vào hắc ám. Hiện giờ cũng đem chứng kiến các đồng bạn một cái lại một cái tiêu vong, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 7080 Alan vươn tái nhợt mà gầy ốm tay. Mơn trớn trong gió tiêu tán bụi bặm, đối chúng ta tới nói. Này đã là kết cục tốt nhất, tiêu tán đi, làm hết thảy đều tiêu tán đi, làm hết thảy tội nghiệt đều chung kết tại đây một đêm, mấy trăm vị hài tử, mấy trăm cái thống khổ linh hồn, bọn họ đem không hề thống khổ, không hề chấp niệm, đem quy về vĩnh hằng trầm miên, không cần kiếp sau, cũng không cầu kiếp sau, chúng ta sẽ không thu hồi những cái đó món lòng thọ mệnh cùng sinh mệnh. Lực Albow ngữ khí rốt cuộc không hề chua ngoa lại châm chọc. Nhưng cũng không giống hắn huynh đệ như vậy ôn hòa. Bọn họ đem mang theo này không nên thuộc. Về bọn họ thiên phú. Vẫn luôn thống khổ đi xuống. Cuối cùng một vị thánh nữ ngã xuống Albow trước người. Hắn trầm mặc một lát. Ngồi xổm xuống thân đi. Đắp lên đứa nhỏ này trợn lên hai mắt. Nàng thân hình hóa thành xương bạch bụi bặm, ở đầu tiêu tán kia một khắc, khóe môi tựa hồ mơ hồ mang cười, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 8090 Albow nhắm hai mắt lại, hắn tựa hồ là rơi lệ, nhưng cứng đờ biểu tình đem hết thảy cảm xúc đều che giấu, các ngươi tới nơi này. Là vì những cái đó con bướm đi, Alan nhìn về phía ánh trăng, nhìn về phía lục ngữ nông. Nhìn về phía Noe, ngữ khí chắc chắn, đối bọn họ lai lịch không có nửa điểm lòng hiếu kỳ. Thực xin lỗi, các ngươi khả năng bắt không được chúng nó, còn bướm bò vào tội ác trái tim. chờ gặm cắn xong những cái đó hắc ám linh hồn lúc sau, cũng đem giống chúng nó dựng dục giả giống nhau hóa thành bụi bặm. Lục Ngữ Nông đem bất mãn đến thắt xúc tua mạnh mẽ thu hồi huy hiệu nội, rất khó đến mà lấy phi NPC thân phận. Chiều NPC lộ ra một cái thực đạm tươi cười. Ta đã bắt được ta muốn, hy vọng các người cũng là. Alan cũng cứng đờ lại, ôn hòa mà mỉm cười lên. Vậy là tốt rồi. Hắn cùng ao bầu cũng sắp tiêu tán, ở bọn họ sắp hóa thành bụi bặm một khắc trước. Noe đột nhiên vươn tay, vô số nhẹ như lông chim quang tia từ hắn lòng bàn tay phiêu ra, quang tia đại bộ phận giống huyền. Chuyển nhẹ nhàng ti võng giống nhau lôi cuốn trụ song tử. Bảo vệ bọn họ kề bên tán loạn thân hình, tiểu bộ phận phiêu hướng ánh trăng, làm nàng nháy mắt môn mất đi ý thức bắn ra phó bản, xem ra cho dù trọng tới vô số lần. Này vẫn như cũ là các người sẽ làm lựa chọn. Người nhập cư trái phép ngữ khí như là buồn rầu lại, như là trêu chọc, nhưng thực xin lỗi, ta phải đánh gãy một chút anh hùng ngã xuống tiến trình lạp. Alan cùng ao bâu hơi hơi mở to hai mắt, chủ tuyến thăm dò tiến độ, 90-100 sắp tới đem đăng xuất phó bản trước. Lục Ngữ Nông nhìn về phía người nhập cư trái phép, người sau chiều nàng nâng nâng không tồn tại vành nón. Phía trước nói tốt, nếu chúng ta cùng nhau đi đến phó bản cuối cùng nói. Ta sẽ mang ngài xem vừa thấy phó bản diễn xuất phía sau màn, còn thỉnh ở thuyền cứu nạn phó bản trì. Ngoại chờ một chút đi, phó bản khen thưởng tính toán chung. Đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đã hoàn thành chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, biến mất Anna, đạt được tích phân X200, đã hoàn thành chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Nhị, xúc phạm thần linh chi tử, đạt được tích phân X200B cấp phó bản tỷ lệ tử vong 0%, thông quan tích phân thêm thành 20B cấp phó bản thăm dò tiến độ 100%, tích phân thêm thành 40, ẩn nấp giả, gấp đôi tích phân thêm thành 200, tổng cộng tích phân 7680, sắp đăng xuất phó bản, trở lại thuyền cứu nạn đại sảnh. Chi, chương 75, xưa nay chưa từng có, đây là Lục Ngữ Nông cho tới nay mới thôi lần thứ 3 trở về, cũng là duy nhất một lần không có thấy hắc ám cùng vương tòa. Cốt liên cùng bóng dáng trở về, thực trơn nhãn, thực thông thuận, tựa như từ một hồi mỏi mệt cảnh trong mơ thức tỉnh. Mở to mắt khi trước mắt chính là ầm ĩ phó bản trì cùng rộn ràng nhốn nháo người chơi. Lục Ngữ Nông duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt mặt nạ, nàng vẫn như cũ rõ ràng đến nhớ rõ kia chàng cơ hồ cắn nuốt nàng thì. Giác xoay ngược lại, nàng thấy một cái khác, nàng ngồi ở vương tọa phía trên. Mà chính mình tắc biến thành không thể diễn tả quái vật. Hết chương.